Hệ thống cực phẩm, chương 183, góc truyện audio.com. Yasuo, hắn đã trở lại, nơi đã từng là nhà, đã từng, trái đất, với kẻ du hành mà hắn có thể chủ động chọn lựa cũng như đóng băng thời gian ở chủ thế giới. Chỉ là, đối diện với nơi từng là nhà này cảm thấy có hơi sai sai à, nhìn xe bay tàu lượn các loại cứ bay lượn như chim trên đầu khiến hắn cảm giác cứ như người dừng ra phố, tinh linh, hình như sai sai nha, không có thưa chủ nhân. Đây là trái đất năm 5018, kỷ nguyên con người vươn xa hơn ra ngoài vũ trụ, đến giờ hắn mới ả lên một tiếng, có vẻ giờ thì hắn là người cổ đại rồi nha. Sau đó tinh linh cũng cung cấp cho hắn thêm một số thông tin khác nữa. Nơi này cũng có tu luyện giả, chỉ là nếu so sánh thì không thể mạnh ngang với chủ thế giới nhưng cũng chỉ yếu hơn một bậc. Tức là 40 cấp đối với hắn thôi mà. Hệ thống cấp bậc nơi này chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn chia bậc khác nhau. Đầu tiên là tụ linh, trúc linh sơ kỳ bán nguyên ngưng thần. Tiếp đến là địa cấp thiên cấp, bách biến, anh hùng, cuối cùng là sử thi. Truyền thuyết huyền thoại, nơi này duy nhất chỉ còn lại một vị cấp bậc huyền thoại cùng hai người cấp truyền thuyết. Nếu không liên quan đến vận mệnh toàn nhân loại hoặc chỉ ít là Việt Nam thì bọn họ đều làm ngơ bỏ qua. Tính sơ sơ ra thì Yasuo hắn cũng được coi là mạnh a. Ở đây thấp hơn một bậc vậy thì hắn sẽ là cấp bách biến, nhưng chiến lực thực của hắn có lẽ cũng vượt qua cả anh hùng cấp. Gần đạt đến sử thi cấp rồi. Còn lý do Việt Nam được coi trọng, nơi đây trở thành vùng đất tổ, nơi sản sinh ra hàng loạt cao thủ cũng rèn luyện cao thủ mà các nước khác gửi đến. Mà những người đến Việt Nam rèn luyện, không là tinh anh trong tinh anh của tinh anh thì cũng thuộc dạng quái vật mạnh mẽ hơn người. Có tư chất tốt được xếp hạng thế giới, do con người chạm trán với những người bên ngoài vũ trụ khác nên việc cao thủ có càng nhiều càng tốt. Thế nên, Việt Nam là lựa chọn hàng đầu, những nhà lãnh đạo không tiếc chút vốn nào mà trực tiếp bao nuôi. Cũng có thể nói là cả thế giới sẵn sàng bao nuôi Việt Nam. Những người ngoài trái đất kia cũng chẳng khác người là bao. Chỉ là đôi tai dài hơn giống tinh linh tộc và mạnh mẽ hơn người thường 8 lần cả về thể chất lẫn tuổi thọ. Nếu một người thường sống 100 năm thì bọn họ tối thiểu cũng sống 800 năm rồi. Tuy cách biệt là vậy nhưng người trái đất cũng đâu có yếu. Khoa học kỹ thuật có thể kéo dài sinh mệnh, rút ngắn chênh lệch xuống 5 lần rồi. Còn về thể chất cũng vậy nên dù có chiến tranh, mặc dù hơi yếu thế nhưng người trái đất luôn giữ vững được các tuyến phòng thủ của mình. Yasuo cố gắng nhớ lại nơi trước đây mình ở căn nhà lụp sụp đã thay bằng tòa cao ốc chọc trời. Đèn điện sáng trưng, người người qua lại tấp nập. Yasuo hít hà cái nhẹ, mọi thứ đều thay đổi rồi. Yasuo cũng chỉ đứng lặng người, như hòa vào dòng người tấp nập, mà trải nghiệm cảm giác khi về nhà. Tinh linh, đổi cho ta chút tiền từ chủ thế giới qua được chứ? Xác nhận, chủ nhân muốn bao nhiêu? Đổi đại 1.000 tỷ đi. Xác nhận, chủ nhân nhận được 1.000.000 tỷ. What, hắn nghe thông báo mà khẽ giật mình. Tuy biết sẽ có chênh lệch nhưng có lớn vậy không? Bác hả, lâu lắm rồi hắn chưa được dùng lại. Chẳng lẽ bây giờ hệ thống nhân từ, mà kệ đi hắn cũng nhờ tinh linh làm chút giấy tờ luôn thể có tiền ắt. Có quyền, tiền tiêu là chuyện bình thường mà ít ra thì hắn vẫn là kiếm một ngôi nhà đã. Hiện tại thì hắn là dân vô gia cư luôn, đại khái cũng tìm được một căn biệt thự hàng tốt giá. Bèo bèo không thì chưa biết nhưng với hắn thì bèo bọt. Dăm ba cái biệt thự, thích là hốt liền, hai bên đường là hai khoảng mảnh vườn màu xanh mơn mởn. Xung quanh vườn trồng rất nhiều cây cối, tạo cho dinh thự một bầu không khí thoáng mát sân rất lớn. Quy hoạch cũng rất chỉnh tề, ở giữa có mấy con đường, còn lại chính là mặt cỏ. Chính giữa chân là một tòa dinh thự 3 tầng hình chữ U, được xây dựng theo lối đông tây phương kết hợp. Vừa cổ kính lại vừa hiện đại, phòng ốc rất nhiều, cũng phải có đến hơn chục phòng. Mỗi phòng đều được bố trí cực kỳ tinh tế và sang trọng. Thể hiện một luồng quý phái và xa hoa màu xanh lục của cây cỏ sum suê. Tỏa ra bừng bừng sinh cơ, đằng xa là kéo dài vô tận màu vàng óng. Chỗ xa hơn, chính là một màu xanh lam thăm thẳm vô biên vô hạn. Màu vàng chính là bãi cát, màu xanh lam chính là sông, bố trí hài hòa với thiên nhiên, cũng chính là cái hắn thích nhất ở nơi này. Nhà đã xác định, bây giờ chỉ còn xúc nó là xong. Yasuo cùng người nhân viên hướng dẫn quay lại nơi giao dịch. Yasuo ngồi đợi chủ thầu thì tiếng ồn ào truyền đến, làm Hakut hết cả hứng. Cửa đi vào một nam hai nữ, trong đó đi trước là một cô gái rất đẹp, phía sau là một nữ nhân dù không đẹp bằng nhưng cũng tính là có chút tư sắc. Có điều cô nàng lại chủ động ôm sát một tên mập mạp để người khác không thể không than thở. Hoa nhài cắm bãi cước châu a hát mà mập mạp cũng không để ý mọi người ánh mắt quái dị. Hắn chính là không ngừng khoe khoang với cô gái đi phía trước. Tiếng ồn ào chính là từ hắn phát ra, mà cô gái thì nhíu chặt mày, một bộ không thèm quan tâm. Mập mạp là một tên nhà giàu mới nổi, trên người đeo đầy trang sức đắt tiền, tựa như muốn cả thiên hạ biết hắn có tiền vậy, tay còn thỉnh thoảng sàm sỡ người phụ nữ trong ngực mình. Mà người phụ nữ kia, quần áo có chút hớ hênh, khiêu khích cầm thú, váy rất ngắn, đi hơi nhanh liền có thể nhìn thấy bên trong quần lót. Đối với mập mạp sàm sỡ, cũng không thèm để ý, trái lại thỉnh thoảng khiêu khích thêm đố kỵ nhìn cô gái đẹp phía trước. Chờ bọn hắn đi vào, tất cả mọi người không nhịn được kêu lên một tiếng thốt lên kinh ngạc. Đương nhiên không phải vì cái kia nhà giàu mới nổi, mà là phía trước cô gái đẹp kia, cô gái cực kỳ mỹ lệ, dáng người rong ròng cao, hai chân dài miên man. Bộ ngực cao vút, gương mặt tinh xảo, ngập nước mắt to, hơn nữa cử chỉ yêu nhã, tựa như một vị đài cắt tiểu thư, con nhà quý tộc để người xung quanh không khỏi cảm thấy. Cô gái này không phải người thường, Yasuo hắn thì dẹp cái hứng sang một bên, gái ngon gái đẹp hắn chưa từng à nhầm chưa có muốn bỏ qua a. Hắn chỉ là mua nhà thôi, ai ngờ gặp nữ nhân đẹp, thôi thì quy tại cái số. Số hắn khổ quá mà, cách chương.